Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, chương 272, ngươi có một đứa con trai tốt nha. Lão cha, ngươi rốt cục đến, cũng là tên tiểu tử thúi này đánh ta. Đây đã là lần thứ hai. Ngươi nhất định muốn cho ta tìm lại công đạo nha. Nhìn lấy từ bên ngoài đi tới. Mặc lấy một thân hắc sắc tây trang bụng phệ trung niên nam tử. Hứa Du sắc mặt kích động. Có thể nói, có cha mình tại, hắn Hứa Du cũng không tin. Tên tiểu tử thúi này có thể cuồng vọng đến địa phương nào? Đáng giận nha, đây không phải Hứa Ấn sao? Không nghĩ tới thế mà thì liền Tam Á thủ phủ đều tới. Tên tiểu tử thúi này, có thể muốn không may nha. Bên cạnh mọi người thấy đi tới Hứa Ấn thời điểm, từng cái sắc mặt chấn kinh. Không nghĩ tới, nhi tử không phải là đối thủ. Lão cha thế mà đều đi ra. Thật đúng là đánh nhỏ. Đi ra lão. Xuyệt xuyệt xuyệt, đừng nói như vậy, nếu như bị Hứa Ấn nghe đến, có khả năng không may cũng là ngươi. Đây là sự thật, 10 phần 10 như là tiểu hài tử đồng dạng, đánh không lại, gọi đại nhân ra mặt, thật sự là chẳng có một chút gan dạ. Xuyệt xuyệt xuyệt, đừng nói, bằng không, không may cũng là ngươi. Người nào để cho người khác có một cái lợi hại lão cha đâu? Có điều, ta biết là người thanh niên này hôm nay sợ rằng là không có dễ dàng như vậy có thể rời đi. Bất kể nói thế nào, Hứa Ấn đều là nơi này thủ phủ nha. Như là bọn hắn dạng này người, mặt mũi mới là trọng yếu nhất. Người bên cạnh nhìn đến Hứa Ấn đi tới thời điểm, từng cái bất đắc dĩ gật gật đầu. Có thể nói, hiện tại, người thanh niên này phiền phức. Thế mà ngược đãi như vậy Hứa Du, tiểu hòa tử, cũng là ngươi đánh ta nhi. Mà tại mọi người chỉ trò tình huống phía dưới, Hứa Ấn bóng người đi vào Diệp Thần trước mặt, sắc mặt càng là ngưng trọng rất nhiều. Có thể nói, lần này, thật đúng là mất mặt ném về tận nhà. Nhiều người như vậy nhìn lấy, thế mà còn muốn chính mình bộ xương già này ra mặt. Điểm này, không biết nhiều sao xấu hổ. Bất quá, Hứa Ấn cũng biết, chính mình nhất định phải ra mặt, bằng không bọn họ hội càng thêm mất mặt. Thiếu niên này làm sao có chút quen thuộc. Nhìn lên trước mặt bóng lưng, Hứa Ấn sắc mặt có chút nghi hoặc. Bóng lưng này có chút quen thuộc nha. Giống như đã gặp ở nơi nào đồng dạng. Nhưng là lại không nhớ nổi. Điểm này để Hứa Ấn lắc đầu. Không có khả năng. Hắn nhưng là nghe nói, người thanh niên này bất quá chỉ là một cái du khách mà thôi. Căn bản không phải người địa phương. Làm sao có thể nhận biết? Vâng, làm sao? Chẳng lẽ, ngươi muốn giúp đỡ tìm về mặt mũi? Diệp Thần nghe đến, đột nhiên xoay người, nhìn lên trước mặt Hứa Ấn. Sắc mặt càng là khinh thường. Có thể nói, đừng nói nơi này thủ phủ, liền xem như lợi hại hơn nữa. Trêu chọc chính mình, đồng dạng hội tiếp nhận chính mình lửa giận. Một chỗ thủ phủ mà thôi. Tính là gì? Không đáng kể chút nào nha. Cái này, làm sao có thể? Làm Diệp Thần xoay người thời điểm, làm Hứa Ấn nhìn đến Diệp Thần khuôn mặt thời điểm, sắc mặt chấn kinh, ánh mắt càng là kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn sửng sốt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Diệp Thần. Có thể nói, làm sao có thể? Gia hỏa này, không phải cần phải tại Thượng Hải sao? Sau lưng, không biết khi nào, mồ hôi đã ướt đẫm âu phục. Lão cha, cũng là hắn, cũng là tên tiểu tử thúi này đánh ta. Ngươi nhất định phải làm chủ cho ta nha. Mà ở bên cạnh Hứa Du nhìn đến Diệp Thần chẳng thèm ngó tới sắc mặt, khinh miệt ánh mắt thời điểm, sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Chỉ vào Diệp Thần, gầm hét lên, gia hỏa này, không khỏi quá mức phách lối đi. Cha mình, thế nhưng là nơi này thủ phủ. Thế mà như thế cùng cha mình nói chuyện, chẳng lẽ tìm đường chết đi? Lão bản, mà ở bên cạnh Bảo Tiêu nhìn đến, từng cái tiến lên một bước, nhìn lấy Diệp Thần, ánh mắt càng là băng lãnh, đã tùy thời chuẩn bị tốt công kích. Tên tiểu tử thúi này thế mà hung hăng giáo huấn một lần thiếu gia bọn họ. Quả thực cũng là tìm đường chết. Làm càn, lui ra. Thế mà, Hứa Ấn nhìn đến, sắc mặt càng là băng lãnh. Mày nhăn lại, gào thét một câu. Lão cha, bên cạnh Hứa Du nhìn đến cha mình sắc mặt. Trong lúc nhất thời, có thể nói là triệt để mộng bức. Hiện tại, hung thủ ngay tại trước mặt nha. Lúc này không cầm xuống. Chờ đến khi nào? Cha mình, chẳng lẽ lão hồ đồ đi? Một bên đi, Hứa Ấn nhìn đến, càng là không có chút nào để ý tới Hứa Du. Có thể nói, chính mình cái này phế vật nhi tử, mỗi ngày gây phiền toái cho mình coi như. Mà bây giờ, thế mà càng quá đáng. Thế mà trêu chọc cái này người. Cái này người, thế nhưng là người kia đệ đệ nha. Cái kia cá nhân tính cách đến tột cùng thế nào? Hứa Ấn có thể là vô cùng rõ ràng. Quả thực cũng là phát dồ tồn tại. Đắc tội nàng, không có một cái nào có kết cục tốt. Dùng tiền đều có thể đập chết ngươi. Xin hỏi có phải là hay không Diệp thần thiếu gia? Mà tại Hứa Du sửng sốt tình huống phía dưới, Hứa Ấn bóng người nhanh chóng nhìn đến Diệp thần trước mặt. Sắc mặt cuống cuồng, ta thật là Diệp thần. Bất quá, có phải hay không là ngươi trong miệng Diệp thần thiếu gia? Cũng không biết, Diệp thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, lão gia hỏa này, đến tột cùng tại mua cái gì hồ lô? Gia tỷ thế nhưng là Diệp chân đại nhân. Hứa Ấn nghe đến, mỉm cười, có chút a dua nịnh hót lên. Hỏi, ngươi biết ta cửu tỷ? Diệp thần nghe đến, sắc mặt càng là kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái này Hứa Ấn thế mà nhận biết mình cửu tỷ. Bất quá, vừa nghĩ tới Hứa Ấn cũng là làm bất động sản. Giống như thì hiểu không thiếu. Đương nhiên, nhận biết, Hứa Ấn nghe đến, gật gật đầu. Cái chán càng là có mồ hôi lạnh. Diệp Chân, người nào không biết, có thể nói, tại bọn họ bất động sản cái này một cái ngành nghề bên trong. Tuyệt đối là một cái người hổ biến sắc tên nha. Nữ nhân kia, quả thực thì là ác ma. Nếu là Diệp thần thiếu gia, đã đến Tam Á, không ngại đến Hàn Xá ngồi một chút. Nếu như Diệp thần thiếu gia ngươi có thể đến, quả thực chính là ta Hứa Mộ vinh hạnh. Không. Bằng không, một ít người lại muốn ghét bỏ ta vướng chân vướng tay. Diệp thần nghe đến, khoát khoát tay, nhìn về phía Hứa Du. Hứa Ấn, ngươi còn thật có lấy một đứa con trai tốt nha. Lão cha, ta, chấm ngoặc kép, Hứa Du nhìn đến Hứa Ấn nhìn tới thời điểm. Sắc mặt càng là cuống cuồng. Đúng thế mà, căn bản còn không có đợi đến Hứa Du nói cái gì. Hứa Ấn một bàn tay hung hăng tát tại Hứa Du trên mặt. Cái này khiến Hứa Du càng là triệt để mộng bức. Sửng sốt, cả ngày cho ta gây chuyện thị phi. Ngươi đã làm gì chuyện tốt? Ngươi tới, dẫn đi. Hứa Ấn sắc mặt càng là băng lãnh. Người bên cạnh trực tiếp mang đi. Diệp thần thiếu gia, đây đều là khuyển tử không đúng. Ta nhất định thật tốt giáo dục một chút. Mong rằng Diệp thần thiếu gia ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Có thể nói, trêu chọc Diệp thần, hắn Hứa Ấn cũng không muốn. Về sau nhìn kỹ, đừng để hắn tùy tiện cắn người. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Diệp thần nhìn đến, căn bản không có mảy may để ý tới. Nhìn về phía bên cạnh Lý Ưởng. Đi thôi, đi ăn cơm. Diệp thần ca ca, theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Lý Ưởng gật gật đầu, nhanh chóng theo sau. Diệp thần ca ca, quá lợi hại, quá tuấn tú, khóc đánh chết, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.